Chương 80, hành hung nhất vĩ sủ cả củ 3 năm. Là ngươi nói ta là vĩ thú trong yếu nhất sủ cả củ cái này, đại ly miêu phẫn nộ nhìn chằm chằm xí ra, cái này su tiểu quỷ cùng cái kia su hồ ly giống nhau chán ghét. Su hồ ly dĩ nhiên là chỉ cửu vĩ, bởi vì cửu vĩ luôn luôn lấy cái đuôi số lượng để cân nhắc vĩ thú thực lực, đối với nhất vĩ sủ cả củ vô cùng khinh thường. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nhất vĩ cùng cửu vĩ quan hệ có chút kém. Không sai, là ta nói, ta là nghe cụ già mà nói như vậy, ỷ chỉ bị chính là nhất giác dưới vĩ thú, hẳn là ở vĩ thú trong xóa tên. Ski giả cố nén cười nói rằng, chết tiệt su hồ ly, có cơ hội ta nhất định phải bới ra của nó, ngươi cũng cho ta chết. Su cả củ móng vuốt hướng về ski giả đánh, ski giả một tay nắm ở cờ tì nạ, tay kia nắm ở mì cổ tỏ, sau đó trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật mau né. Su cả củ công kích thất bại. Một móng nuốt vô vào trên mặt đất, đại địa bị đánh ra rầm rạp chẳng chịt vết dạ, toàn bộ cổ nổ hạ nơi dùng chân đều chấn động một cái. Vĩ thú lực phá hoại hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như một mình đấu lời nói, một ít thực lực cường đại ảnh cấp là có thể đánh bại vĩ thú. Thế nhưng nếu như ở trên chiến trường, vĩ thú phát huy ra được năng lực, so với một cái ảnh cấp nỉ dạ mạnh hơn mười mấy lần, lực tàn phá kinh khủng đối với phổ thông nỉ dạ lực sát thương quá lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ý chỉ bị tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xu nạ chạy tới nơi này, tìm được Sĩ Dạ sau đó, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Đàn rồ xuất lĩnh cổ nổ hạ chỗ ở tuyệt đại bộ phân nỉ dạ đi tiến công xa nhẫn, bất quá Xu nạ cũng không có đi, nàng vẫn đợi ở chữa thương tiểu đội, lưu lại phá giải trịa rồ độc dược. Hiện tại bên này động tĩnh lớn như vậy, vĩ thú tất cả đi ra, Xu nạ làm sao có thể không cảm giác. Cái này thì cứ hỏi xa nhẫn. Ski dạ buông tay một cái nói rằng, chết tiệt côn trùng, ta muốn giết ngươi, phong độn xạ san đần. Su cả củ há hốc miệng ba, phun ra đựng đại lượng trả cờ dạ cự đại phong cầu, hướng về Ski dạ vị trí đánh tới. Tu nạ thấy thế che ở phía trước, muốn ngăn cản su cả củ công kích. Hay là để ta đi? Ski dạ hướng về Su nạ nói rằng, Tu nạ tuy là có thể để đỡ được, bất quá vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhất vĩ sủ cả củ thực lực cũng không phải ngồi không. Băng độn tam trọng băng chi vách tường. Tam trọng to lớn tường băng đứng vững đứng lên, sủ cả củ xạ sạn đần chỉ là phá vỡ hai tầng tường băng, một tầng cuối cùng không có thể đột phá. Sủ cả củ đối với ngươi cực kỳ phẫn nộ, ngươi làm cái gì? Sủ nạ quay đầu nhìn Sĩ Dạ dò hỏi. Cũng không còn cái gì, chỉ là Sĩ Dạ nói sủ cả củ thực lực là vĩ thú trong yếu nhất một cái. Cờ tí nạ nói rằng, Tu Na nghe vậy có chút im lặng nhìn Sĩ Dạ, khinh bỉ nhân gia thực lực yếu, trách không được tức giận như vậy, đối mặt vĩ thú còn dám kéo cừu hận, Tu Na cũng không biết phải nói như thế nào. Cái này các ngươi không đối phó được, giao cho ta đi đối phó, các ngươi đi đối phó còn lại xa nhận A Sĩ Dạ hướng về Tu Na các nàng nói một tiếng, sau đó trước mặt còn cao vút băng chi vách tường tự động phá nát mở, Sĩ Dạ hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất ở Tu Na trước mặt các nàng. Thình thịch sủ cả củ thân thể chịu đến trọng kích, thân thể to lớn bay ra hơn 10m ở ngoài, đầu mới ngã xuống đất, đại địa dường như động đất một dạng. Xem ra hắn có thể đủ đối phó Ichibi, chúng ta đi đối phó đánh lén xa nhận A Sù Nạ chứng kiến nhất vĩ sủ cả củ bị đá bay đi ra ngoài, biểu tình có chút không phải tự nhiên, thân là nhân loại cư nhiên một cước đem vĩ thú đá bay, Sù Nạ cảm thấy hai người bọn họ thân phận điên đảo A ta cũng muốn đánh cái này đại gia hỏa. Cờ tí nạ nhao nhao muốn thử muốn xuất thủ. Mị cổ tỏ tự tay kéo cờ tí nạ, hướng về cờ tí nạ nhẹ nhàng cười, sau đó nói rằng, cờ tí nạ, quá mức không biết tự lượng sức mình cũng không tốt. Cờ tí nạ bất mãn nhìn mị cổ tỏ, không phục nói rằng, ngươi xem ta nơi nào giống như là không tự lượng sức dáng vẻ, ta cảm giác cái này đại gia hỏa ngoại trừ đầu dọa người ở ngoài, những thứ khác cũng không gì hơn cái này. Phanh xú nạ một quyền đập vào cờ tí nạ trên đầu. Mị cổ tỏ nói không sai, cờ tì nạ ngươi cũng không cần không biết tự lượng sức mình, ta đều không phải cái này đại gia hỏa đối thủ. Ngươi không phải là đối thủ mà thôi, dựa vào cái gì cho là ta cũng không phải là đối thủ á? Cờ tì nạ nhỏ giọng thì thầm. Ân, cờ tì nạ chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không có để Sù Nạ nghe được. Sĩ Dạ không biết Sù Nạ các nàng nói chuyện với nhau, hiện tại Sĩ Dạ đã đem Sù cả củ coi như là đống cát, đánh nhau đặc biệt có cảm giác. Huấn luyện nhiều năm thể thuật thi triển ra, Sĩ Dạ thể thuật không có gì xáo lộ, tư tương tự với đường phố đấu thuật, đá, đánh, phách, đụng, bắt các loại, toàn bộ thi triển ra. Hơn nữa Sĩ Giả còn dùng ra quái lực mạ chạm thuật, thân thể từng cái bộ vị, cũng có thể buộc phát ra khiến người kinh hãi khủng bố cự lực. Một quyền một cước cũng có thể làm cho Sủ Cả Cụ bay ra ngoài hơn 10m, đơn giản là ở đem Sủ Cả Cụ làm cầu đánh. Có thể đem thân thể khổng lồ Sa Chi Thủ Hạc làm cầu đánh, bởi vậy có thể thấy được Sĩ Giả lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu như chỉ dùng thể thuật nói, Sĩ Giả tự tin đủ chỉ hạ mã đạ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Chết tiệt tiểu trung tử, ngươi lại dám đánh bản đại gia, ta muốn giết ngươi. Su Cả Củ kêu gào nói, tuy là thực lực không đủ, thế nhưng gọi so với ai cũng vui mừng. Không năm không Su Cả Củ mới vừa kêu gào hết, Sĩ Giả một quyền liền đánh vào Su Cả Củ trên cằm, nguyên bản lớn lên miệng khép lại, thân thể bị lực lượng cường đại đánh lên bầu trời. Su Cả Củ, ngươi nên cảm tạ ta, là ta để cho ngươi thực hiện bay lên trời mộng tưởng. Nhìn Sủ Cả Củ con ở chưa rơi xuống tới, Sĩ Giả nhảy dựng lên lần nữa cho Sủ Cả Củ một cước, để Sủ Cả Củ thực sự thật cao bay lên. Phong độn dạ sen hủ dài kèn. Ở Sủ Cả Củ từ 100m trên cao rơi xuống thời điểm, Sĩ Giả một viên to lớn phong độn trả cờ dạ hình thành hủ dài kèn hướng về Sủ Cả Củ ném qua. Sủ Cả Củ hét thảm một tiếng, mặc dù là trả cờ dạ tạo thành quái vật, thế nhưng Sủ Cả Củ cũng là sinh vật, cũng có cảm nhận sâu sắc. Đau chết bản đại gia muốn giết ngươi. Su Cả Cụ đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố to sau đó, tiếp tục kêu gào. Bất quá lúc này Su Cả Cụ một cánh tay đã không có, bị Sĩ Giả phong độn giả sen hủ dị kèn xé nát. Sĩ Giả lúc này thật rất bội phục Su Cả Cụ, thiếu một cái tay còn dám tiếp tục kêu gào. Thật là kiêu ngạo a, tuy là ta không có thực lực, tuy là ta bị người khác hành hung, thế nhưng cái này không chút nào có thể ngăn ta kiêu ngạo bản sắc. Ta Sủ Cả Củ chính là kiêu ngạo. Bất quá Sĩ Giả rất nhanh, cũng biết vì sao Sủ Cả Củ thiếu một cái tay đều không thèm để ý, bởi vì bị Sĩ Giả phong độn dạ sen hủ dị kèn xé nát cánh tay, lần nữa khôi phục lại. Bất quá tay cánh tay tuy là khôi phục, thế nhưng Sĩ Giả có thể nhìn ra, Sủ Cả Củ thân thể rõ ràng cho thấy gầy đi trông thấy. Trong nháy mắt Sĩ Giả liền hiểu được, Sủ Cả Củ tuy là cũng là sinh linh, thế nhưng cũng không phải bình thường sinh linh. Nó là lục đạo tiên nhân lấy thập vi trả cờ dạ dùng âm dương độn chế tạo ra sinh mệnh. Cho dù cánh tay tiêu thất, miễn là đem còn lại địa phương trả cờ dạ điều đi qua đây, dùng những thứ này trả cờ dạ hóa thành cánh tay thì tốt rồi. Bất quá tổng thể mà nói Sủ Cả Củ trả cờ dạ là thiếu, đưa tới Sủ Cả Củ hình thể gầy đi trông thấy. Có phải hay không bị bản đại gia sợ ngây người, ngươi cho rằng bản đại gia tốt như vậy đối phó sao? Đi chết đi, ngươi cái này tiểu trùng tử. Sủ Cả Củ há hốc miệng ba, phun ra từng cái cự đại phong cầu, không ngừng sử dụng phong độn xạ sạn đẩn, hướng về Sĩ Giả công kích. Người cái dạng này không có thực lực còn kêu gào ra hỏa, ra mặt đúng là dày a. Sĩ Giả hướng về lần nữa ầm ĩ Sủ Cả Củ khinh bị lên mắt. Còn như Sủ Cả Củ công kích, Sĩ Giả một quyền liền có thể đem phong cầu đánh tan, loại này công kích đối với Sĩ Giả hoàn toàn không có chỗ nào xài, cũng chỉ có thể đối với ảnh cấp phía dưới tạo thành uy hiếp. Mà sở hữu ảnh cấp thực lực, trừ phi là đứng tùy ý Sủ Cả Củ công kích, nếu không Sủ Cả Củ cái này phong độn xạ sạn đẩn, thật vẫn một chút tác dụng cũng không có ba.